Chương 540, Lôi Ngục, 10 năm. Nhìn xem cùng người một đường nói chuyện làm ăn Phi Huyên, Bạch Long tộc mấy cái long, khá là mắt trợn tròn. Gia hỏa này muốn làm gì chơi rộng rãi tung lưới, nhiều mò cá biện pháp sao làm như vậy, làm bọn hắn Bạch Long tộc là cái gì làm cá chép đảo lại là cái gì nhị huynh. Người này trắng hai khoát khoát tay, ngừng lại huynh đệ câu chuyện, theo hắn đi a bằng cái gì nha Bạch Lao Tam không làm, đang muốn vọt lên thân thể, bị trắng hai hung hăng đè xuống. Ngươi không có nghe bên ngoài tiểu yêu nói, ma đạo bởi vì một người đánh nhau sao? Cái này hắn đương nhiên biết, có thế cùng bọn hắn cá chép đảo có quan hệ sao? Người vậy cái kia là người, cái này chim chê tờ hiện tại là yêu, yêu đâu? Nghe nói, cái kia bị ma môn truy sát, bị đạo môn bỏ qua người, chính là Phi Huyên đạo hữu cùng Phong sư tỷ. Trắng hai nhìn thấy rất nhiều người dựng thẳng lỗ thai, nghe lén bắt quái, khá là buồn cười. Gia hỏa này, toàn tâm toàn ý, muốn đem hắn sư tỷ đưa đến chúng ta yêu tộc đến, làm cái nơi an thân, hắc hắc, cũng coi như khụ. Cái kia vốn dĩ dạng này a rất nhiều yêu, lại nhìn cố gắng làm ăn Phi Huyên lúc, ánh mắt phức tạp. Bọn họ yêu tộc, đều chú ý có ân báo ân, có cửu báo cửu. Phi Huyên thân là thần thú tộc, có cái này phẩm chất kỳ thật phi thường tốt, nếu như hắn báo ân người, tại yêu tộc chính mình người ở giữa, tất cả mọi người sẽ giúp cái này luồn lên nhảy xuống tiểu gia hỏa một cái. Thế nhưng là gia hỏa này, bây giờ nghĩ bảo vệ là một người a vẫn là một cái, bị một đám ma tên điên nhớ thương người. Chẳng hay, ma đạo hiện tại đánh cho thế nào một ca y vo cờ người khôi ngô đại hán mặt đen, dùng tự cho là nhỏ giọng lên tiếng hắn. Chẳng hay móc móc có chút chấn lô thai, tới thời điểm, đụng phải Hạc tiên sinh, nói là đã chết mười mấy cái hóa thần tu sĩ. Mười mấy hóa thần tu sĩ nghe được yêu môn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi về sau, đều có chút ngốc trệ. Không không thể đi đại hán mặt đen đừng nhìn bộ dáng rất khôi ngô, kỳ thật lá gan có chút tiểu, lần trước na ho thành dạng, không phải cũng không đánh đứng lên sao lần trước không đánh, thế nhưng là không có nghĩa là lần này cu nở dê không đánh nha trắng hai đối ma đạo đánh nhau chuyện, báo trên bờ thấu suốt tâm thái, dùng sức đánh tốt rồi, dù sao đều không cái gì tốt ra hỏa kia nếu như như thế. Ma đạo không phải khai chiến sao hóa thần là linh giới có thế đi ra hành tẩu tối cao cấp bậc đến. Loại tu vi này, một nhóm khẽ động, liên quan đều lớn hơn, bọn họ bình thường là chơi miệng, thoáng một cái vẫn nhiều như vậy, mặc kệ ma môn vẫn là đạo môn, khẳng định đều đau lòng cực kỳ, huyết cựu càng lăn càng nhiều dưới, không đánh mới kỳ quái đâu. Hình như đã đánh qua. Trắng hai cười mị mị, nghe nói, đã tại cái nào đó tiểu giới, đánh đến ngươi chết ta sống. Cái kia tiểu giới Phi Huyên cơ hồ là thuấn di đến trước mặt hắn. Tên là gì thuộc về quy tàng giới đi đu nở dê, chính là cái tên này, danh tự này quá kỳ quái, vì lẽ đó ta nhớ kỹ. Kia Hạc tiên sinh nói cho ngươi, chết chết được đều có người nào sao? Phi Huyên ẩn tại trong tay háo tay, khả năng run quá lợi hại, tuy rằng hắn cố gắng muốn chấn định, có thế dù là có ngốc yêu, đều có thể nhìn ra, hắn rất khẩn trương. Rất khẩn trương sách côn bằng thần thú A đây là lợi hại cỡ nào tồn tại A ma đạo hai nhà tiên nhân cùng ma chủ nhóm, nếu quả thật gặp được hôn khởi tới côn bằng đại yêu, cũng chỉ có tự nhận không may xối quậy. Đáng thương hắn hiện tại quá nhỏ. Ta đây cũng không biết, trắng hai buông tay lúc, kỳ thật ở trong lòng, rất thương hại hắn, chỉ nghe hắn nói, chết mười mấy cái hóa thần tu sĩ. Mười mấy hóa thần tu sĩ quy tàng giới mới có bao nhiêu hóa thần kia tất nhiên là kéo kẹt Phi Huyên mài răng thanh âm, để rất nhiều yêu đâu nghe được, bọn họ đồng loạt giả vờ như không nghe thấy. Các ngươi có thể giúp ta sao khả năng giúp đỡ sao sở hữu yêu tại này một hồi, đều tâm linh tương thông, bọn họ yên lặng tối lui, tập thể giả không nghe thấy. Phải biết, nói cùng ma, vô sỉ nhất, chớ nhìn bọn họ hôm nay đánh cho ngươi chết ta sống, chỉ khi nào yêu tộc can thiệp vào lời nói. Xem trên người bọn hắn tài liệu phân thượng, có lẽ, ngày mai không không phải ngày mai, hẳn là buổi chiều, bọn họ liền có thể hợp tác. Đây là một lần lại một lần máu giao hấn, yêu tộc địa bàn, co lại thành hiện tại bộ dáng, kia hai nhà, đều cư công chí vĩ. Không bao lâu, Phi Huyên bên người ngàn mét chỗ, cũng chỉ thừa hắn một cái. Hắn chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt phóng tới phủ gió đảo Lôi Ngục vị trí. Nàng tới ma môn truy sát, đạo môn mặc kệ. Không chỗ có thể đi dưới, nàng đến yêu tộc địa bàn tới. Lao đầu nói, chỉ cần hắn có bản lĩnh, để yêu tộc phần lớn người câm miệng, hắn yêu đem Lư Duyệt mang kia liền mang đầu. Cổ cờ âm là hắn cùng nàng cơ hội tốt nhất. Yêu tộc những người này, nếu như thụ ân huệ của hắn, vậy hắn đem sư tỷ mang đến, tất nhiên sẽ không đi khó xử nàng. Thế nhưng là cơ hội cho dù tốt, sư tỷ nếu như biết ra giới phát sinh hết thảy, sẽ đồng ý sao? Phi Huyên lông mày khép tại một chỗ. Đạo môn thiếu sư tỷ, quy tàng giới thiếu sư tỷ, tiêu giao cu nở dê thiếu sư tỷ không có nàng, giới vực truyền tống trận không có khả năng trùng kiến, quy tàng giới không có khả năng có hóa thần tu sĩ, vì lẽ đó Phi Huyên tuy rằng lo lắng tiêu giao vận mệnh, lo lắng tần thiên cùng sở ra kỳ vận mệnh, nhưng người có thân sơ xa gần, trên đời này, với hắn mà nói, chỉ có sư tỷ trọng yếu nhất. Hắn lo lắng hơn Lưu Duyệt nếu như biết, ngoại giới bởi vì nàng, chết mười mấy cái hóa thần phản ứng. Ma đạo cao tầng tranh đấu, tại nàng hủy cờ mặt quỷ, sau đó không có ý đi vào đọa ma hải lúc, liền chú định. Ai sinh ai vẫn, không về bọn họ quan ở, bọn họ cũng không còn được. Tựa như sư tỷ có việc thời điểm, những người kia đồng loạt rụt đầu, làm cháu trai thế nhưng là, hắn có thể cầm lý do này, đi an ủi sư tỷ, để nàng liền ngoan ngoãn ở tại yêu tộc địa bàn sao? Phi Huyên ngồi trở lại phi vũ lúc, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Lôi ngục bên trong Lưu Duyệt, không biết bên ngoài Phi Huyên xoắn suýt, nàng cu nở dê không nhiều ý nghĩ như vậy, suy nghĩ tiếp kia như có như không liên hệ, quang chi vòng ở đây, như cá gặp nước, nàng sở hữu thể xác tinh thần, chỉ ở thu thập quang chi linh khí bên trên. Cùng từ điện tông người cùng một chỗ hành động, kỳ thật nói thật, quá không tiện. Nàng nghĩ tâm vô bằng vụ, lại giống lúc trước như thế, dẫn xuất toàn bộ lôi ngục quang chi linh khí, chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến lôi đỉnh trái cây nơi đó. Chỉ có bọn họ có việc làm, mới sẽ không có tâm tư, suy nghĩ tiếp nàng làm gì đi. Lưu Duyệt tiến lên tốc độ tăng tốc. Theo ở phía sau, biết thân phận nàng Nam Cung Mạnh ba cái, dù là không làm giao lưu, cũng biết, trước mặt hai mươi mấy hơi thở sáng rõ, cùng nàng có chút quan hệ. Từ điện tông kinh doanh lôi ngục đã bao nhiêu năm, bọn họ cũng chưa từng từ trên điện tịch thấy qua, có như thế tia chớp. Ánh sáng linh khí A cảm giác cách bọn họ thật là gần, rồi lại vĩnh viễn không thế đạt Nam Cung Mạnh ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, càng là cùng ma tinh Lưu Duyệt tiếp cận, càng là hỉ hệ ưu do nàng, hắn càng là có loại không cách nào nói phiền muộn cùng loại kia sâu sắc tới cực điểm bi ai ma môn bên kia, làm sao có thể nhận dưới như thế thiệt thòi lớn chết được càng nhiều. Bọn họ càng sẽ không nhận. Công khai truy sát không thành, ngầm cho dù nàng hiện tại nhiều cố gắng, quang chi vòng trước bốn nhiệm chủ nhân hạ chàng đều tại kia vấy. Huống chi, tình cảnh của nàng, muốn so những người kia, hỏng bét vô số lần Nam Cung Cường thân về sau, truyền đến sư muội Diệp Mị đã bao hàm vô hạn phiền muộn tiếng thở dài, ngay sau đó, cao dạng thấp không thể nghe thấy thở dài, lại bị hắn bắt được. Thực sự là vì không cho Lưu Duyệt nghe được, hắn gắt gao hé miệng, để ép cổ họng của mình, không để cho mình khí, than ra đến, ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Giang giác nhìn xem lại một đường cực lớn tia chớp, dạng này bỏ lỡ cơ hội, Lưu Duyệt đã có thể dụng tâm đau nhức, để hình dung tâm tình của mình. Lôi đỉnh trái cây a lôi đỉnh trái cây, ngươi đến cùng ở chỗ nào nhanh lên đi ra, giải cứu lập tức đi Nam Cung sư huynh, không phải nói này bên ngoài. QNZ có lôi ngục tự sinh lôi đỉnh cây ăn quả sao bọn chúng ở chỗ nào? A Lưu Duyệt dáng vẻ lo lắng, để Nam Cung Mạnh rất nhanh đã tỉnh hồn lại. Lần này, hắn không chút suy nghĩ, liền đem tử điện tông là cơ mật nhất bản đồ giao cho nàng, đệ xuống phía trên này đi, là được rồi. Lưu Duyệt đem ngọc giản dán cái chán xem xét, song phát hiện rời hiện tại khoảng cách, bất quá 12-13 dặm, chỗ nào còn có thể đợi chút nữa đi phiền toái sư huynh thông chi hậu đội. Đại gia hôm nay liền ăn nhiều một chút vất vả, chúng ta trước tiên đem ngoại vi lôi đỉnh trái cây hái lại đi nghỉ ngơi. Nam Cung Mạnh, phía sau Diệp Mị ngược lại là so với hắn phản ứng nhanh, rất nhanh chuyển xuống lời nói đi. Nàng đối với thần tượng hiểu rõ, muốn so sư huynh nhiều tin tức chuyển xuống, Nam Cung Mạnh mới nhớ tới, ma tinh sư muội tính tình, so với rất nhiều người đều gấp. Kia như bây giờ, mang theo bọn họ hơn trăm người, cố kỵ đủ loại, nàng rất khó chịu đi nghĩ tới đây. Nam Cung Mạnh thật sự là quá ngượng ngùng. Chỗ phương sư muội, nếu là ngươi gấp, phía dưới ta dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi cũng giống như nhau. Nói đến đây, hắn lại tăng tốc độ nói, chỉ cần ngày mai không cần Lưu Duyệt cũng không muốn, thu linh khí chính cao hứng lúc, còn muốn vì bọn họ lo lắng, không có nhiều đường, hiện tại thời gian còn sớm. Dính người ta như thế đại ánh sáng, dù sao cũng phải làm điểm cái gì, bằng không, nàng cũng sẽ ngượng ngùng. Nam Cung Mạnh muốn nói, nếu biết thời gian còn sớm, vậy ngươi còn như thế gấp làm gì sư muội? Chúng ta chí ít còn có 40 ngày, ngươi kỳ thật thật không cần như vậy gấp. Vội vã như vậy, hậu đội Diệp Tư Úc này một ít tâm tư nhanh nhẹn người, khó tránh khỏi sẽ suy đoán cái gì, này cho về sau an toàn bất lợi. Nam Cung Mạnh vốn là không muốn nói, thế nhưng là vừa nghĩ tới, nàng bị ma linh chui qua một lần chỗ trống, kém chút mất mạng, liền không thể không rông dài vài câu, hiện tại Vu sư muội tới nói, hết thể cũng làm dẹp an ổn la hơn. Tất cả mọi người có thể gấp, đều có thể gấp, liền ngươi không thể gấp. Chỉ cần nàng an an ổn ổn phai mở cho chúng, dù là ma môn già y vo chết, cu nở dê cầm nàng không một chút biện pháp. Chỉ ở đây, Lư Duyệt về cười một câu, 40 ngày thời gian, xem ra rất dài, có thế nàng hiện tại cảm giác cu nở dê rất ngắn. Nơi này tồn trữ quang chi linh khí quá nhiều, muốn để quang chi vòng tất cả đều thu làm của mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Bên ngoài cấm chế không đúng, tất cả mọi người thấy được, nếu như có người hoài nghi cái gì, sư huynh có thể từ hướng này dẫn đạo một hai. Cái này ngược lại cũng tính lý do. Nam Cung khẽ gật đầu, đem thanh âm vô hạn thả tiểu, ngươi thu vật kia càng nhiều, có phải là đại biểu nơi này lôi lực, lại càng yếu Lư Duyệt sững sờ, theo lý mà nói. Phải như vậy đi, Nam Cung Mạnh đã kích động nói không ra lời, hai tay ngay cả ủi. Từ điện tông cường đại, không thể thiếu lôi đỉnh trái cây, phân băng vô số thay mặt thất điện, đã vạn năm hơn, không ai có thể đi vào nơi đó. Nếu như có thế tại gặp Lao Thơ Ý Điếm, vì tông môn làm xuống đại sự như thế, hắn cả đời này đều đáng giá. Sư huynh, có được thì phải có mất. Lư Duyệt cũng không dám trong này bị hắn lễ, chỉ hy vọng, ngươi chớ có trách ta. Để trong này lôi lực suy yếu, để hậu bối đệ tử thu lôi đỉnh trái cây chất lượng đạt không lên. Làm sao lại như vậy? Nam Cung Mạnh tại nàng nói thẳng bên trong, tìm về thanh âm của mình. Sư muội cu nở dê nhìn thấy Trần làm hình dạng, ngươi cảm thấy, nếu như không có ngươi, chúng ta có thể đi vào tận cùng bên trong nhất sao vừa được vừa mất, đến cùng là chúng ta được càng nhiều, vi huynh không phải kẻ hồ đồ. Kẻ hồ đồ ở phía sau mơ hồ nghe đại khái Diệp Mị khỏe miệng co quắp rút. Thật không biết nói sư huynh cái gì tốt. Giống Trần làm hồ đồ như vậy chứng, ma tinh Lư Duyệt sẽ cho mặt sao răng rắc như trước giống như, ấp ủ đã lâu tia chớp chiếu sáng cả lôi ngục, Lư Duyệt không thời gian lại cùng bất luận kẻ nào nói, một tay che lấy mắt, một tay đem quang chi vòng, lần nữa tế lên. Không có ghi chép lại như thế nào bên ngoài cấm chế ngay tại nổi điên, vậy trong này ra tình huống gì, không rõ người, có mấy cái có thế hoài nghi đến trên người nàng Lư Duyệt cho mình gấp gáp. Tìm xong lý do về sau, thản nhiên vô cùng. Ma vực ma hồ quần quận vô số hắc khí, đã ở lại bên trong một đoạn thời gian Đinh Kỳ Sơn, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, không ngừng biến ảo cử chỉ, để ưu tuyển huyễn thành một đầu, toàn bộ từ ma khí tạo thành màu đen tiểu long. Ngao tiếng long ngâm tuy nhỏ, lại thật kêu lên, điều này nói rõ cái gì, nói rõ phương pháp của hắn, tuyệt đối chính xác. Đinh Kỳ Sơn mừng rỡ, hắn ưu tuyển rốt cục có thế toàn lực trưởng thành. Lư Duyệt quang chi vòng có cái gì ha ha ha ha ha, màu đen tiểu long tại tiếng cười lớn của hắn bên trong, hít sâu một hơi, ma hổ ma khí quẩn quẩn đi vào trong bụng của nó. Ha ha, dài dài dài, đu nở dê, chính là như vậy, dài, lại dài. Ha ha ha, ngao nửa ngày về sau, màu đen cự long thành hình, vòng quanh Đinh Kỳ Sơn xoay quanh không thôi. Bảo bối tốt, đời này ngươi không phụ ta, ta Đinh Kỳ Sơn, định không phụ ngươi. Ngao U Tuyền đáp lại, để Đinh Kỳ Sơn thoải mái cười to, ha ha ha, ngươi yên tâm, quang chi vòng, hiện tại chẳng phải là cái gì, chủ nhân của nó, còn không biết ở đâu miêu đâu. Này dài kia tiêu phía dưới, hắn không tin, gặp lại lúc, hắn có thể làm bất quá nàng. Lần trước có thể đem nàng đánh cho kem chút tự sát, lần sau, hắn cũng giống vậy có thể đem nàng đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lúc này Đinh Kỳ Sơn hoàn toàn quên. Hắn bị Lư Duyệt dùng tập kết một chỗ quang chi vòng, tươi sống vây khốn sự thật, càng quên, nếu không phải luyện máu lao yêu quái rối, hắn sớm bị thiên địa môn cầm xuống bản chất. Hắn hiện tại, chỉ cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh hóa thành U Minh Long U Tuyển, mới có thể chân chính sinh ra linh trí, mới có thể tốt hơn bản thân trưởng thành. Ma hổ tốt như vậy địa phương, đúng là hắn cùng nó cơ hội. Ma chủ lại như thế nào đợi hắn bảo bối chân chính trưởng thành? Hắn cũng là trí tôn Ngao U Tuyển hình như cảm ứng được chủ nhân tâm cảnh, ga ho the tờ mà ra long âm, chấn nhiếp bốn phía. Ha ha ha, ha ha, Đinh Kỳ Sơn không ai bị nổi thanh âm, đồng dạng từ ma trong ao truyền ra, Lư Duyệt, Rùa đen rút đầu, thời gian không dễ chịu đi ha ha ha, ta đã đang chờ mong chúng ta trận chiến cuối cùng. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn, lại chơi cái gì tự sát nha, ha ha ha, chưa xong còn tiếp.